Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 858, chương 858, khôi lỗi chi thuật. Lại nói Vũ Huyền Cơ, cái kia Phi Hùng đạo trưởng, bọn hắn đáy lòng rất rõ ràng, như tương đối chân chính trị quốc an dân kế sách, bọn hắn tuyệt không phải Khương Tử Nha đối thủ, cho nên liền chỉ có thể từ một chút thiên môn pháp môn bên trên động tay chân. Cũng may hai người xuất thân tiệt giáo, loại thủ đoạn này thứ không thiếu nhất, lúc này liền gặp Phi Hùng đạo trưởng, ha ha, cười một tiếng. Giống như không để ý chút nào nói, ta cũng đang muốn nghe một chút vị này di hiền trị quốc kế sách. Văn Vương phóng quyết tâm, đến, hắn mặc dù đối với Phi Hùng đạo trưởng có chút bài xích, nhưng đến cùng vẫn cảm thấy cái sau rất có thể chính là ứng mình, Phi Hùng nhập sổ, chi mộng người. Cho nên, tự nhiên không muốn ác Phi Hùng đạo trưởng, lúc này gặp cái sau chủ động mở miệng, mới tốt tiếp tục khảo giáo vị này nam giao di hiền Khương Tử Nha. Thế là, Văn Vương mở miệng hướng Khương Tử Nha thỉnh giáo, không ở ngoài đủ loại trị quốc kế sách. Khương Tử Nha tại Ngọc Hư cung tu đạo hơn 40 năm, nhưng kỳ thật xuất thân danh môn chính tông, cho nên Khương Tử Nha không chỉ tu luyện thuật thổ nạp, càng khổ đọc binh thư, trị quốc kế sách, lại là một vị chân chính tể phụ chi tài. Văn Vương hời hợt thỉnh giáo, những vấn đề này lại làm sao có thể làm khó được Khương Tử Nha. Cho nên, Khương Tử Nha liền chuẩn bị mở miệng, nói lời kinh người, nhưng ngay lúc này phía sau Vũ Huyền Cơ mặt ngoài nhìn như bất động thanh sắc, nhưng trong tay lại nhìn một cái cầm bốc lên một cái cao ba tấc mộc nhân. Cái kia mộc nhân xem ra tựa như chân nhân, ngũ quan tỉ mỉ nhập vi, nhưng quanh thân lại trải rộng từng đạo huyết hồng sắc phù văn, lộ ra quỷ dị phi thường. Vũ Huyền Cơ âm thầm bấm niệm pháp quyết, mộc nhân bỗng nhiên lặng yên tan rã, rất nhanh tan biến tại không khí bên trong, nhưng lại có một cỗ tối tăm lực lượng dẫn dắt hướng Khương Tử Nha. Hết thảy không có chút rung động nào, mà đối diện Khương Tử Nha bỗng nhiên thân thể cứng đờ, khuôn mặt thần sắc trở nên cứng nhắc rất nhiều. Liền nghe Khương Tử Nha thì thào luận thuật, thường niệm tam phòng tương thông đạt, động được xem thấy không trong ngoài, tam phòng người, minh đường, động phòng, đan điền chi phòng vậy, cùng chu thiên chư cung, tả hữu trên dưới đều tướng quán thông, tồn nghĩ đan điền, tam tam như chín, kết hợp một, động lãng thấm nhuần, không có trong ngoài. Khương Tử Nha giọng nói huyền diệu, diệu nói nhập vi, hàm ẩn đại đạo chi lý. Tả hữu có người tu hành, đều trong lòng đại động, có chút hiểu được, nhưng Chu Văn Vương lại càng nghe càng không phải chuyện như vậy. Hắn muốn hỏi chính là cái này sao? Sao những thứ này thế chi di hiền, đều chỉ nói bản thân chi tu hành, mà không nói vạn thế chi thái bình. Văn Vương nhẫn nại tính tình lại nghe nhất thời, nhưng thấy Khương Tử Nha từ đầu đến cuối đang nói huyền luận đạo. Dù là Văn Vương thử dùng ngôn từ dẫn mấy lần, cái sau nhưng cũng từ đầu đến cuối không chịu đem chủ đề chuyển di tới. Chu Văn Vương không khỏi mất tính nhẫn nại, hắn phất tay áo đứng dậy. Thái công quả nhiên đạo pháp huyền diệu, nhưng theo ta hồi cung, bái vì đại phu, tuy nói trực tiếp bái vì đại phu, đối với người bên cạnh đến nói đã 10 phần khó được. Nhưng đây là ai? Khai sáng chu triều 800 năm thiên hạ Khương Tử Nha, chỉ là bái vì đại phu, thế mà không có trực tiếp phong hầu bái tướng. Thiệu Dương không khỏi nhíu mày, kỳ thật hắn ở một bên nghe, cũng thấy Khương Tử Nha lạc đề, tựa hồ có chút cổ quái, nhưng cái kia Vũ Huyền Cơ pháp thuật quá mức bí ẩn, ngay cả hắn nhất thời cũng không có phát giác được. Thẳng đến lúc này, Thiệu Dương mới rốt cục phát giác cổ quái, ánh mắt của hắn nhất chuyển, ngư mục hỗn châu thần thông đã vận chuyển, hướng về kia Phi Hùng đạo trưởng nhìn lại. nhưng thấy cái sau tay áo rộng mà đứng, không nói một lời, tựa hồ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Thiệu Dương nhưng cũng hoàn toàn không phát hiện được bất kỳ dị dạng. Nhưng là, có vấn đề, cần chứng cứ sao? Keng, Thiệu Dương bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, định hải thần chân hóa thành một ngụm trường kiếm. Hư không bên trong một kiếm vung lên xuống tới, lực lượng vô hình bốn phía đẩy ra. Hắn một kiếm này lại tích chứa thượng thừa nhất phục hy 64 pháp thần thông, đem mọi loại quẻ tượng nạp tại một kiếm bên trong, thôi diễn vô tận biến hóa, bao quát ngàn loại huyền diệu. Mặc dù Thiệu Dương cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, nhưng ở bực này kiếm thuật phía dưới cũng không cần biết, một kiếm chém ra, vạn tà lui tránh, vũ huyền cơ trồng dưới cái kia một cỗ tối tăm lực lượng. Chỉ một thoáng bị Thiệu Dương một kiếm chặt đứt, cái sau lập tức nhận thần thông phản phệ, nhịn không được thân thể chấn động, miệng mũi đã chảy ra máu tới. Trong lòng hắn kinh hãi, trước đó mặc dù cũng dự bị Thiệu Dương bọn hắn sẽ nhìn thấu, nhưng nơi nào nghĩ đến, cái sau thế mà lại dùng như vậy kịch liệt thủ đoạn. Không có một chút do dự, Vũ Huyền Cơ trong lòng lớn cảnh, hắn vội vàng ngẩng đầu, đã thấy Thiệu Dương đã chuyển mắt nhìn về phía hắn. Vũ Huyền Cơ kinh hãi, vội vàng lui bước. Thiệu Dương cười lạnh hướng hắn xem ra, loại thần thông này phản phệ chi tượng xuất hiện, trước đó là ai động tay chân, chẳng lẽ không phải liếc qua thấy ngay? Ngay cả Chu Văn Vương cũng cảm thấy Thiệu Dương sát cơ. Hắn không khỏi kinh ngạc, vội vàng hướng Thiệu Dương nói, vị này, hắn chợt nhớ tới Thiệu Dương đều tuyệt không tự giới thiệu, chỉ vì đề cử cái kia Khương Tử Nha mà đến. Cho nên Văn Vương mập mờ xưng hô, vị tiên sinh này, đây là ta Tây Kỳ Vũ Huyền Cơ đại phu, đạo pháp huyền diệu, không biết tiên sinh thế nhưng là có chuyện gì a? Loại thời điểm này, Chu Văn Vương tự nhiên còn muốn che chở mình người. Đạo pháp huyền diệu, Thiệu Dương lại là cười lạnh, thản nhiên nói, ta tự nhiên biết hắn đạo pháp huyền diệu, chẳng những đạo pháp huyền diệu, còn đều là một chút nhận không ra người kỳ quỷ thủ đoạn. Cái gì? Văn Vương giật mình, không rõ nói ý. Thiệu Dương đã lãnh đạm nói, vị này Vũ Huyền Cơ đại phu dùng bí thuật khống chế Khương Thái Công, khiến cho Khương Thái Công khó mà tự chủ, miệng không đối tâm, loại thủ đoạn này sao mà bỉ ổi. Xoạt, Thiệu Dương lời ấy khiến cho ngồi đầy phải sợ hãi. Đám người không khỏi đều là kinh ngạc hướng Vũ Huyền Cơ nhìn lại. Văn Vương còn tại trần chờ, tiên sinh, không thể nói lung tung được. Vũ Huyền Cơ đại phu là ta Tây Kỳ đại phu, tại sao phải làm chuyện như thế? Tiên sinh nhưng có chứng cứ a? Thiệu Dương lạnh nhạt nói, ta phá pháp thuật của hắn, gây nên hắn khí huyết phản phệ, còn cần chứng cứ gì? Đám người không khỏi liền nhiều tin mấy phần. Vũ Huyền Cơ ánh mắt liền chuyển, còn muốn tìm từ rảo biện, nhưng Thiệu Dương nơi nào kiên nhẫn nghe hắn nhiều lời. Hắn khách khí vài câu, bất quá là bởi vì Chu Văn Vương dù sao cũng là mở chu triều 800 năm thiên hạ hiền vương. Dù cho là Nguyên Thủy Thiên Tôn, 12 kim tiên bực này đại năng, cũng khách khí với hắn ba phần. Nhưng cái kia Vũ Huyền Cơ tính là thứ gì? Cũng nên tại Thiệu Dương trước mặt nói chuyện. Thật làm Thiệu Dương thông u cảnh, chỉ là bài trí hay sao? Cho nên, Thiệu Dương hướng cái kia Vũ Huyền Cơ cười lạnh một tiếng. Trong tay định hải thần chân bỗng nhiên hướng về cái sau vung lên, Vũ Huyền Cơ chỉ cảm thấy trong lòng giật mình, hắn vội vàng muốn vận chuyển thần thông hộ toàn mình. Nhưng một cỗ tràn trề lực lượng đã thẩm thấu tới, Vũ Huyền Cơ chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, hắn phảng phất nghe được tiếng tim mình đập, mà lại càng lúc càng nhanh. Bồng, chỉ là trong chốc lát, liền gặp cái kia Vũ Huyền Cơ toàn bộ thân thể bỗng dưng như là khí cầu nở lớn, sau đó bồng nhưng nổ tung, Vũ Huyền Cơ, chết, Tiên Sinh, Hạ Thủ Lưu Tình, Chu Văn Vương, Phi Hùng Đạo Trưởng, Khương Tử Nha, còn có Văn Võ Chúng Thần, đều là vội vàng lên tiếng kinh hô lúc, nhưng trước mắt Vũ Huyền Cơ bộ dáng rõ ràng đã đều chết hết, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.